Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356. Rời đi, 1. Muốn ở Yến Kinh trụ một đoạn nhật tử. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Hứa Trường Ân nhịn không được trừng mắt. Ngươi muốn làm gì? A, nhìn đến Hứa Trường Ân vẻ mặt khẩn trương bộ dáng, Ninh Hoan Tâm đau nao, tò mò chớp chớp mắt. Làm sao vậy? Nghe nói ta muốn lưu tại Yến Kinh, ngươi vì cái gì là cái này biểu tình? Hứa Trường Ân phản ứng có điểm không thích hợp nhi. Chẳng lẽ là bởi vì Cố gia sao? Ninh Hoan Tâm theo bản năng nhìn một bên Cố lão. Cố lão lúc này đang ở cùng Tưởng lão gia tử nói cái gì? Hai người rất là hòa thuận vui vẻ bộ dáng. Đây là Yến Kinh đệ nhất đuổi ma đại sư sao? Thoạt nhìn thật sự hảo hòa ái. Không có bất luận cái gì cái giá. Cố đại sư, tính cách thật tốt. Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhẹ nhàng mà nói nhỏ. Một bên Hứa Trường Ân rất muốn trợn trắng mắt. Đây là bởi vì Ninh Hoan Tâm ở chỗ này kia. Muốn thay đổi bình thường. Sư công mới không muốn phản ứng Yến Kinh này đó phú hào đâu. Một thân hơi tiền vẻ mặt tích lợi huân tâm. Ta sư công chính là chân chính tông sư cấp bậc, tự nhiên là trở lại nguyên trạng, bình dị gần gũi. Hoan Tâm, ngươi cũng có thể cùng ta sư công tâm sự thiên. Hắn thực thích chỉ điểm tiểu bối. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm đối Cố lão ấn tượng đầu tiên siêu cấp hảo, Hứa Trường Ân nhịn không được ở một bên nhân cơ hội nói nhỏ vài câu. Phải không? Kỳ thật ta đối huyền môn cũng rất cảm thấy hứng thú đâu. Về sau có cơ hội nói, thật muốn cùng Cố đại sư hảo hảo học tập. Ninh Hoan Tâm nghe xong Hứa Trường Ân nói, nhịn không được gật gật đầu, nhẹ nhàng ngôn ngữ một câu. Một bên Cố lão gia tử kỳ thật vẫn luôn ở nghe lén Hứa Trường Ân cùng Ninh Hoan Tâm nói chuyện. Nghe được nàng khen chính mình, lão gia tử trong nội tâm tự nhiên là tâm hoa nộ phóng. Chỉ là hắn lại không dám biểu hiện ra ngoài. Này Yến Kinh, thủy quá sâu, đừng nói là huyền môn chính tà lưỡng đạo, chính là những cái đó yêu ma quỷ quái, yêu tộc cùng ma tộc cũng thường xuyên có tung tích hiện ra. Càng có người ta nói đã từng ở Yến Kinh gặp qua phương Tây huyết tộc cùng người sói nhất tộc. Tóm lại, bảo hộ một phương Thái Bình Cố gia, thật sự có quá nhiều trách nhiệm. Mà ni liền tính Cố lão gia tử tu vi rất cao, nhưng là có chút dị tộc che giấu chính mình hơi thở công pháp rất lợi hại. Cho nên ở bất luận cái gì địa phương, bất luận cái gì trường hợp hạ, Cố lão gia tử đều sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Toàn bộ yến hội bởi vì Cố đại sư đã đến mà trở nên phi thường náo nhiệt. Bất quá Cố lão cũng không có ở chỗ này nhiều ngốc. Chỉ là tiểu tọa trong chốc lát, ăn hai khẩu đồ ăn, Cố lão gia tử liền mang theo Hứa Trường Ân rời đi. Bọn họ rời đi thời điểm, Tưởng lão gia tử tự nhiên là mang theo mọi người tự mình đem hai người đưa đến yến hội thính cổng lớn. Lúc này, Ninh Hoan Tâm cũng nhịn không được nhân cơ hội mở miệng. Hứa đại ca, ngươi có phải hay không trực tiếp hồi nội thành a? Mang ta đoạn đường, ta không có xe. Hứa Trường Ân, hắn cũng sẽ không lái xe. Hắn sẽ nói bậy sao? Hảo, Hứa Trường Ân hướng về phía Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Hắn sẽ không lái xe không quan trọng, Cố Sâm sẽ là đến nơi. Tưởng lão, ta đây đi trước. Lúc này, Ninh Hoan Tâm nhịn không được quay đầu cùng Tưởng lão gia tử cáo biệt. Không biết nam nhân ăn chú nhan đan sẽ có phản ứng gì. Có thể là không hề cảm giác. Ha ha, một bên Tưởng lão gia tử cũng không hảo giữ lại, chỉ là hướng về phía Ninh Hoan Tâm hòa ái cười. Hoan Tâm đâu? Về sau có thời gian thường tới Ngoạn Nhi, ta kêu Hải Thúc lái xe đi tiếp ngươi. Ân, Ninh Hoan tâm chỉ là gật gật đầu. Này liền vô cùng cao hứng cùng Hứa Trường Ân cùng với Cố lão gia tử cùng nhau ngồi trên tường ra. Nội trạch xe con, xe vẫn là cùng tới thời điểm giống nhau. Lái xe chính là cái soái khí tiểu thịt tươi. Trong xe như cũng ngồi ba người. Bất quá trên đường trở về, Ninh Hoan tâm tình lại so với ngay từ đầu nhẹ nhàng nhiều. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm khóe môi vẫn luôn mang theo cười. Cố lão gia tử ngưng thần nhìn vài lần, nhịn không được hỏi một câu. Nha đầu, ngươi cảm thấy tưởng ra tòa nhà này như thế nào? Ngươi thích sao? Ngoặc kép, hết chương.